Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 237, giả tế. Chân Tình, Hai Thiên Tài, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thiên địa nguyên khí nồng hậu tới rồi hình thành mê mang sương mù trình độ. Tại đây sương mù chi gian, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy nằm ngang cực đoan mỹ thể Diệp Ngọc xấu dáng người, có thể nói là xảo đoạt thiên công mỹ, cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết. Trường Không Vô Kỵ nhìn, xoa bóp, thẳng là cơn tức dâng lên lợi hại. Lần này, hắn có chút không nhịn xuống, toàn thân nghẹt đổ mồ hôi đầm đìa. Không có biện pháp, thiên hồn ý chí thần tinh rách nát. Hiện giờ tuy rằng đoàn tụ, lại còn không có thành hình. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình chống cự. Nhìn trước mắt như ẩn như hiện vô tận tốt đẹp, Trường Không Vô Kỵ có loại cảm giác. Chính là đối mặt Vũ Văn gia chủ tra tấn, giống như đều không có hiện tại như vậy dày vò. Ta thiên nột, ta đều phải phát run. Diệp Ngọc xấu, cũng không hảo đi nơi nào. Toàn thân, đó là than lửa giống nhau hồng nhuận. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, một bộ nhẫn đến thập phần gian nan bộ dáng. Chính là loại này tư thái, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ chịu chi không được. Hai người chi gian khai mạch, tiến hành thập phần thong thả, cũng thập phần ái muội. Bất quá lúc này, cũng là có chỗ lợi, giữa hai bên quan hệ, bị hiện thực cấp mạnh mẽ thăng hoa. Mỗi một lần không cẩn thận đối diện hạ, đều có vô tận ngọn lửa, lẫn nhau dung hợp, rau khô liệt hỏa va chạm, tân tân hướng vinh. A, thời gian không biết đi qua bao lâu. Ngũ hành thần mạch mở ra, đã xong. Diệp Ngọc xấu nhẹ nhàng đứng dậy, lấy tay mặc quần áo. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nhịn không được, một tay đem này ôm vào trong lòng. A tương đương Vô Kỵ, ngươi làm gì? Phụ thân bọn họ đều ở bên ngoài đâu. Diệp Ngọc xấu ngượng ngùng khó làm, dục muốn giấy giụa, nào đó nơi, biểu thị công khai Trường Không Vô Kỵ không bình thường. Đương nhiên, lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng không sẽ có bước tiếp theo động tác, chỉ là gắt gao ôm nàng về sau, ôn nhu hỏi một câu, tuyển tư, có thể tuyển ta sao? Những lời này vừa ra, Diệp Ngọc xấu cả người an ổn xuống dưới, bất quá theo sau, lại đột nhiên tránh ra Trường Không Vô Kỵ ôm ấp, nhanh chóng mặc quần áo thời điểm, cự tuyệt nói. Không có khả năng tuyển ngươi. Lời vừa nói ra, Trường Không Vô Kỵ tức khắc xuống dốc, có chút nôn nóng đứng dậy, tới gần Diệp Ngọc xấu sau nói, kia sư tỷ thật muốn gả cho hắn nhóm chung một cái chưa từng. Diệp Ngọc xấu xoay người, sắc mặt đã bình thường, hơi có chút lãnh, nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không, này chỉ là phụ thân một bên tình nguyện mà thôi. Bọn họ chung bất luận cái gì một cái, ta đều không thích, ta sẽ không gả cho bất luận cái gì một người. Hiện tại ta càng muốn là tu hành, không gả bất luận cái gì một người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười nói, xem hắn như thế vui vẻ. Diệp Ngọc xấu tựa hồ cũng cười trộm một chút. Theo sau, một bên đi ra ngoài, một bên hỏi. Nhưng này không chọn một cái, tựa hồ cũng không tốt lắm công đạo. Sư đệ, lúc này đây ngươi, chiếm tiện nghi, muốn giúp sư tỷ một cái vội. Nói như thế nào? Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt lóe sáng truy vấn nói. Không có gì, làm bộ tuyển ngươi, được chưa? Diệp Ngọc xấu thập phần bình đạm nói. Nhưng nàng những lời này, đã làm Trường Không Vô Kỵ tất cả hưng phấn. Thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, vui mừng trả lời, có thể, đương nhiên có thể, ta nguyện ý, nhớ kỹ nga, không phải thật sự tuyển ngươi, là làm bộ. Diệp Ngọc xấu luôn mãi lặp lại một lần chính mình nói. Tiếp theo tay Ngọc một chuỗi ấn quyết đánh ra, thanh diệu động phủ cửa đá, ầm ầm ầm, mở ra. Ở trường Không Vô Kỵ ức chế Trụ Hưng phấn chung, bên ngoài Tam lão đều đã tới rồi. Diệp Ngọc Xấu trước mặt, Diệp Hận Thiên, Diệp Hận Địa hai vị đồng thời duỗi tay, từng người bắt được Diệp Ngọc Xấu trợ thủ đắc lực, nội tức tham nhập trong cơ thể, tinh tế quan khán Diệp Ngọc Xấu thần mạch, ngũ hành lực lượng ở Diệp Ngọc Xấu trong thân thể hoàn mỹ vận hành. Từ bản chất, Diệp Ngọc Xấu đã được đến thăng hoa, bay lên tới rồi vô số võ giả tha thiết ước mơ độ cao. Tương lai ở thành tựu thượng, nàng cũng càng thêm sẽ không thể hạn lượng. Hảo hảo hảo, thập phần hảo, Vô Kỵ a, ngươi làm thực không tồi. Diệp Hận Thiên thập phần vừa lòng quay đầu nói. Ở ngay lúc này, Diệp Ngọc Xấu nói chuyện, nàng đem chính mình theo đuổi võ đạo tâm nói cho chính mình phụ thân, hơn nữa nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không tuyển tư, cũng theo sát, đem trường Không Vô Kỵ có thể làm bộ bị tuyển sự tình nói ra, đặt phía trước mấy ngày, Diệp Ngọc Xấu cự tuyệt tuyển tư thời điểm, Diệp Hận Thiên đều là dậm chân không đồng ý, nhưng là hôm nay bất đồng, hắn thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi. Lão nhân ra ánh mắt cuối cùng dừng ở trường Không Vô Kỵ trên người. Giả tuyển hắn, thật là giả tuyển hắn sao? Ha, nữ nhi ha, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, nơi nào giấu đến quá ta nha. Công bình quanh thân có mấy chục cái đình đài lầu các vờn quanh, hiện giờ mỗi cái gác mái nổi đều có thế gia thiếu gia, tông môn đệ tử ở trong đó tâm tình, bọn họ lời nói gian, nhiều có chút tranh phong, đều vì biểu hiện chính mình thiên phú, đem đối thủ chèn ép đi xuống. Này không phải ở công bình thượng, còn có hai tên gia hỏa đang ở ngươi tới ta đi tranh đấu chung. Mỗi một hồi thắng bại, mỗi người đều là giống nhau coi trọng, rốt cuộc Diệp Ngọc Xấu, khả năng liền ở cách đó không xa rình coi đâu. Ai nếu là được đến nàng yên tâm, trở thành phiêu linh cổ thành con rể, kia chính là thiên đại cơ duyên nột. Chỉ là ở ngay lúc này, Diệp gia một chúng mang theo trường Không Vô Kỵ cùng nữ chính Diệp Ngọc Xấu cùng nhau tới, nơi đây sở hữu các thiếu gia chạy nhanh nho nhã lễ độ đứng dậy đón chào, vừa lật khách sáo, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Hận Thiên duỗi tay đè ép áp mọi người thanh âm, ngay sau đó nói, chư vị hiền chất, tiểu nữ tuyển tư việc đã có rồi kết quả. A, có kết quả, là ai a, ai có cái này may mắn? Một chúng thanh niên tài tuấn nhóm châu đầu ghé tai không thôi, bọn họ đều ở suy đoán là cái nào đâu, nhưng là có mắt sắc nét thấy được Diệp gia trong đám người Diệp Ngọc Xấu đối trường Không Vô Kỵ kia trôi nổi ánh mắt sau, bọn họ minh bạch hết thảy. Cái này để cho người lo lắng trường Không Vô Kỵ quả nhiên thành tuyển thủ, còn ngầm nhất cử đoạt giải nhất a. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Hận Thiên giờ phút này nói, tiểu nữ coi trọng đó là này Thịnh Đức Thiện Võ bá tước, trường Không Vô Kỵ là cũng. Kết quả vừa ra tới, dự kiến bên trong, ngoài ý liệu, sở hữu thanh niên tài tuấn cùng này trong nhà trưởng bối đi theo già đều là một bộ thực khó chịu bộ dáng, nhưng là ở ngay lúc này, bọn họ lại không ai dám với nghi ngờ bản thân tuyển tư chung còn có cái có thể khiêu chiến thực lực triển lãm phân đoạn. Nhưng bởi vì trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, thế nhưng không có một thanh niên tài tuấn có gan ra tay. Thậm chí ở kế tiếp một đám người trước sau bắt đầu trầm thấp cáo từ, Diệp gia chủ chỉ phải nhất nhất khuôn mặt tươi cười đưa tiễn chi, mặc dù có chút tan rã trong không vui, nhưng hắn lão nhân gia cũng căn bản không để bụng cái này, dù sao phiêu linh cổ thành ai đều không sợ, hắn cũng coi như là tuyển tới rồi thích nhất con rể. Nguyên bản cho rằng khắp nơi nhân mã đều sẽ rời đi, nhưng là thẳng đến cuối cùng còn có hai đám người không có đi. Này hai người chính là Trường Không Vô Kỵ phía trước, chú ý quá. Ngự đạo tông môn, Thiên Kiếm Tông, Trường Không Vô Kỵ, phía trước cũng cùng Ngọc Sấu tìm hiểu qua. Này hai nhà thiên tài, chính là không giống người thường. Bát Phong Vương, không có cùng hai người bọn họ đấu quá, nhưng là bọn họ danh khí, một chút đều không thể so Bát Phong Vương tiểu. Thậm chí còn đã từng buông tha Hào Ngôn, chờ mong Bát Phong Vương khiêu chiến. Hiện tại bọn họ không đi tương đương không biết có phải hay không muốn cùng Trường Không Vô Kỵ ganh đua cao thấp đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.